Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1981. Chương 1981. Bọn họ còn chưa có chết. Một đám Lô gia người tất cả đều là lưng sinh lạnh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Thành Phi sát ý. Hắn thật không phải đang nói đùa. Hắn muốn giết tất cả Lô Tính người. Lô Tâm An không thể kìm được. Sợ hãi cùng phẫn nộ một trận bạo phát. Hắn truyền cái đầu, lôi kéo cuống họng la lớn. Cô cô, cứu mạng a! Lâm Thành Phi hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Người cô không cùng ngươi đã nói. Nàng và kiếm các cũng sẽ không trộn lẫn cùng các ngươi Lô gia cùng ta ở giữa sự tình. Lô Tâm An tốt như không nghe đến một dạng. Tiếp tục khàn giọng hô to. Cô, cứu lấy chúng ta đi. Phụ thân ta đã chết. Chúng ta Lô gia thật không thể chết lại người a. Một đám Lô gia người cũng đều hiểu. Hiện tại loại tình hình này, có thể cứu bọn hắn, có lẽ chỉ có Lô Thiên Kiều. Bọn họ cũng không đoái hoài tới trước đó đối Lô Thiên Kiều thái độ có bao nhiêu chẳng thèm ngó tới. Khóc khẩn nói, cô, chúng ta biết sai, chúng ta biết tất cả sai. Ngài đi ra cứu lấy chúng ta đi. Lô gia mấy năm trước đại gia tộc, không thể tại chúng ta cái này đệ nhất đoạn truyền thừa a. Tiểu thư, ngài đừng quên, ngài xuất giá trước đó, cũng là họ Lô a. Những người này bị Lâm Thành Phi dọa đến can đảm đều là nứt. Nguyên một đám không kịp chờ đợi, hoặc là cầu khẩn, hoặc là chất vấn, hoặc là trực tiếp gào khóc. Chỉ muốn như thế nào mới có thể còn sống. Chỉ cần Lô Thiên Kiều đi ra, bọn họ liền có thể sống. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao kêu gọi, Lô Thiên Kiều đều không có muốn hiện thân ý tứ. Một cỗ tên là tuyệt vọng tâm tình, dần dần tại mỗi người trong thân thể lan tràn. Phù, Lô Tâm An đặt mông ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Chúng ta Lô gia cường giả vô số, đỉnh phong cao thủ càng là có thể so với thập đại môn phái. Vì sao lại rơi xuống như thế ruộng đất? Ai, từ phúc mắt gặp bọn họ lần này bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, cái này không có sai. Hắn rất chống đỡ Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, động một tí giết người diệt tộc. Đây có phải hay không là có chút quá phận? Không phải chính đạo gây nên a? Tiền bối, ngài nhìn. Có hay không có thể đem những này người đều thả? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Bọn họ không phải ngài đối thủ. Cho nên, bọn họ có thể tùy ý nhục nhã công kích ta. Ta lại chỉ có thể gắng chịu nhục. Còn phải mặt mỉm cười nói. Hoan nghênh lần sau trở lại đánh mặt. Lâm Thành Phi cười nhạo nói. Không có ý tứ. Ta không phải Bồ Tát, không phải Phật Tổ. Không có loại này hàm dưỡng, ai khi dễ ta, ta liền muốn khi dễ trở về. Đây là ta cách đối nhân xử thế phương thức. Thế nhưng là, đây chính là nhiều như vậy cái nhân mạng a. Từ phúc kinh hồn bạt vía, thế nhưng là vẫn đang cố gắng thuyết phục Lâm Thành Phi. Bọn họ tu vi cùng ngài chênh lệch rất xa, ngài giết hoặc là không giết bọn hắn. Đối với ngài không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhỏ yếu vốn chính là bọn họ sai. Yếu khi còn bé còn rất hung hăng càn quấy. Cái này liền càng thêm quá phận. Lâm Thành Phi cũng đồng dạng kiên nhẫn giải thích nói. Bọn họ trước đó chỗ làm sự tình. Cũng là bởi vì bây giờ lập tức sẽ chết. Đây là quả, nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng. Như vậy, Từ Phúc cắn răng một cái. Như vậy ngài đâu? Ngài thì không sợ có báo ứng. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Từ Phúc im lặng. Xem ra Lâm Thành Phi hạ quyết tâm. Tại chỗ những người này, có văn đạo cảnh, có nhập đạo cảnh, thậm chí ngay cả vừa mới nhập môn cầu đạo cảnh cũng không phải số ít. Bọn họ toàn bộ cộng lại cũng tại Lâm Thành Phi trong tay chống đỡ không đồng nhất nhận. Lâm Thành Phi nếu như khăng khăng muốn giết bọn hắn, như vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Từ Phúc ôm lấy Từ Phỉ, chậm rãi quay đầu, hướng về Lâm Viên cửa chính phương hướng đi đến. Lâm Thành Phi giúp hắn cứu Từ Phỉ, hắn rất cảm kích, thế nhưng là đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi nói cùng mình nói chênh lệch rất xa, cho nên vẫn là cùng Lâm Thành Phi giữ một khoảng cách. Lâm Thành Phi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là cổ tay một phen. Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay, ta có thể tải cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tìm một cái có thể đại biểu Lô gia người, hướng bằng hữu của ta Diệp Hà xin lỗi. Các ngươi có một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu như đến lúc đó vẫn là không muốn thấp cao quý đầu lâu, đó chính là các ngươi chính mình đang tự tìm đường chết. Trách không được ta, Lô Tâm An trong lòng hơi động, lập tức đứng người lên, xa xa nhìn một chút Lô Dung Nhược thi thể, trong lòng bi phẫn, có thể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu nhất. Hắn đã chuẩn bị hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Lô Dung Nhược cùng Lô Tâm Từ đều chết, ba vị trưởng lão đều không ra. Hắn vị gia chủ này nhị công tử, cơ hồ đã trở thành Lô gia gia chủ. Hắn hít sâu một hơi, lại nhìn chung quanh một chút Lô gia người, lại gặp bọn hắn cũng đều tại trông mong nhìn lấy chính mình. Ha ha ha, Lô Tâm An trong lòng đắng chát liên tục. Xem ra những người này cũng đều cùng ta ý nghĩ một dạng a. Giữ lấy Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Nhị thiếu gia, xin nhờ ngài, liền gia chủ đều chết, chúng ta thật không phải Lâm Thành Phi đối thủ a. Nhị thiếu gia, ta biết trong lòng ngài xúc động, đối Lâm Thành Phi coi như cừu khấu, thế nhưng là ngài cũng phải cho chúng ta ngẫm lại, vì Lô gia ngẫm lại a. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tôn nghiêm thứ này cũng không phải là không thể vứt bỏ. Ngài nói đúng hay không? Lô Tâm An hung hăng chừng một chút nói câu nói sau cùng người kia. Ta coi như cừu khấu là thật, nhưng hắn mẹ người cũng không cần đến ngay thẳng như vậy nói ra đi. Ta bây giờ còn có lá gan này cừu thị hắn sao? Đừng nói giết phụ thân ta, liền xem như đoạt ta lão bà, ta cũng muốn ngoan ngoãn xin lỗi. Hắn khóe miệng co giật một chút, khoát tay ôm quyền, vừa muốn đối với Lâm Thành Phi nói cái gì. Thế nhưng là, lúc này, lại có một cái trùng điệp thở dài tiếng vang lên. Ai? Lô Tâm An toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu nhìn qua. Các loại thấy rõ ràng người kia khuôn mặt về sau, nhất thời trong lòng vui vẻ. Cô, ngài tới rồi, người tới, chính là đã nói qua không sẽ cùng Lâm Thành Phi là địch Lô Thiên Kiều. Hắn đối Lô Tâm An nói nhắm mắt làm ngơ, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, biểu lộ đau thương. Tiểu thư, ngài rốt cục đến a, mau giúp ta nhóm giết Lâm Thành Phi cái này hung đồ. Cũng là hắn giết gia chủ. Cô, ngài muốn cho chúng ta báo thù à? Lô Thiên Kiều mỗi khi đi qua một đám người, cái kia phụ cận người đều sẽ đối Lô Thiên Kiều đại kêu ra tiếng. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Lô Thiên Kiều đều không có quay đầu xem bọn hắn liếc một chút. Giống như hoàn toàn nghe không được một dạng, nơi nàng đi qua, tất cả mọi người rất tự giác cho nàng nhường ra một con đường. Cho nên nàng rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thần Y, Lô Thiên Kiều nhẹ nhàng chào hỏi. Lâm Thành Phi liếc một chút thì xem thấu nàng tâm tư. Cười nhạt cười, nói ra, muốn vì những người này cầu tình. Lô Thiên Kiều cúi đầu, cười duyên một tiếng, ngài khí, đã phát xong sao? Không có, Lâm Thành Phi đưa tay chỉ Lô Tâm An ở bên trong tất cả Lô gia người.